Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 160, chương 160, lão công Tăng Ca. Toàn bộ công ty đều bồi tiếp Tăng Ca. Hắn vòng qua trên đầu xe xe. Nhan Băng Tuyết thì là ngồi ở trong xe. Duỗi tay vuốt ve lấy miệng của mình. Khóe miệng không nhịn được đi lên truyền. Tô Trần định một công ty phụ cận tinh cấp nhà hàng. Tiền cái dạp nhỏ, theo bên cạnh cửa sổ xem tiếp đi. Có thể nhìn thấy phụ cận CBD toàn cảnh. Điểm tốt đồ ăn về sau. Tô Trần lại bắt đầu không thành thật. Dứt khoát đứng dậy ngồi xuống Nhan Băng Tuyết bên người. Ôm nàng nói ra. Lão bà, ta cảm giác rất lâu đều không có dạng này cùng ngươi cùng nhau ăn cơm tương đương. Nhấc lên cái này. Nhan Băng Tuyết liền có một chút nho nhỏ phiền muộn. Nhịn không được bĩu môi gương mặt đỏ bừng nói. Ngươi còn biết nha tương đương lão công. Ngươi gần nhất quá bận rộn. Mỗi ngày đều đi sớm về trễ. Ta liền ngươi mặt cũng không thấy. Tô Trần tràn đầy áy náy nhìn lấy lão bà. Ôn nhu nói. Thật xin lỗi lão bà. Ta thật biết sai tương đương ta cho ngươi cam đoan. Chờ ta giúp xong trong khoảng thời gian này. Khẳng định thật tốt làm bạn ngươi cùng hai tử đâu. Còn muốn làm xong trong khoảng thời gian này. Cái kia cuộc sống như vậy chẳng phải là còn muốn tiếp tục không? Nhan Băng Tuyết trong lòng lập tức vang lên còi báo động. Nàng có thể không muốn tiếp tục dạng này. Sau đó, nàng vội vàng nói. Lão công, kỳ thật làm bạn ta cùng hai tử. Cũng không là trọng yếu nhất. Trọng yếu nhất chính là thân thể của ngươi. Ngươi gần nhất trong khoảng thời gian này lúc nghỉ ngơi thật sự là quá ít. Thì liền trước cuối tuần ngươi cũng là trong công ty vội vàng tăng ca. Ngươi cũng không phải máy móc. Sao có thể 24 giờ làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm nha? Như vậy đi, ta suy nghĩ một chút. Ngươi gần nhất trong khoảng thời gian này thật sự là quá bận rộn. Chuyện công tác khẳng định tiến triển cũng không tệ lắm. Trước đó ngươi tuy nhiên xin nghỉ mấy ngày. Nhưng là hiện tại cũng bổ sung. Hơn nữa còn vượt ra khỏi trước đó chúng ta kế hoạch tiến trình. Cho nên ta cảm thấy cơ giáp nghiên cứu sự tình có thể một chút trước thả một chút. Bằng không ta cho ngươi thả vài ngày nghỉ đi. Ngươi nghỉ ngơi cho khỏe một chút tương đương. Nhan Băng Tuyết nhìn lấy Tô Trần. Ánh mắt sáng rực. Tô Trần nghe xong. Lại lập tức lắc đầu. Cơ giáp tiến trình không thể trì hoãn. Hắn gần nhất tuy nhiên đúng là có chút mệt mỏi. Nhưng là dù sao tuổi trẻ. Thân thể cũng gánh không được. Mà lại chỉ là phí tổn thời gian tương đối nhiều. Cũng không có làm gì việc khổ cực. Vấn đề không lớn. Hắn nhất định phải đuổi tại hôn lễ trước đó đem cơ giáp cho làm tốt. Cho nên hiện tại khẳng định là không thể nghỉ ngơi. Nếu như có thể mà nói. Hắn hy vọng có thể nhanh chóng hoàn thành công tác nhiệm vụ. Đến lúc đó lại đưa ra một chút thời gian đến thật tốt chuẩn bị cùng lão bà hôn lễ. Cái này dù sao cũng là hai người bọn họ hôn lễ nha. Không thể đem mọi chuyện cần thiết đều giao cho song phương phụ mẫu đi làm. Còn có rất nhiều việc cần bọn họ tự thân đi làm đâu. Mà lại hắn cùng lão bà cũng hẹn trước ảnh cưới. Đến lúc đó đập ảnh cưới khẳng định phải hoa thêm mấy ngày thời gian. Cho nên hắn hiện tại thời gian còn lại cũng không nhiều. Hắn tuyệt đối không thể ở cái này trong lúc mấu chốt nghỉ ngơi. Lão bà, không có quan hệ, thân thể của ta tốt đây hiện tại còn không cần nghỉ ngơi. Chờ muộn một chút đi. Chờ ta đem cơ giáp làm sau khi đi ra. Chúng ta xong xuôi hôn lễ. Thì ra ngoài nghỉ phép. Thừa dịp hưởng tuần trăng mật thời điểm nghỉ ngơi cho khỏe thư giãn một tí tương đương. Còn muốn chờ xong xuôi hôn lễ. Vậy chẳng phải là muốn tiếp thời gian gần một tháng. Nếu để cho nàng một tháng này đều không thế nào nhìn thấy Tô Trần. Nhan Băng Tuyết cảm thấy mình khẳng định sẽ không nhịn được. Lão công. Cơ giáp sự tình thật sự có trọng yếu như vậy sao? Đợi đến hôn lễ về sau chúng ta lại đem cơ giáp làm đi ra không phải cũng có thể sao? Dù sao Long Quốc cơ giáp nghiên cứu đã nhiều năm như vậy. Toàn thế giới hiện tại cũng vẫn còn nghiên cứu giai đoạn. Coi như muộn tầm vài ngày hơn 10 ngày vấn đề cũng không lớn nha. Tô Trần cười sờ lên đầu của nàng. Lời thề son sắt nói. Lão bà. Ta kiên trì muốn tại hôn lễ trước đó đem cơ giáp cho làm đi ra. cũng không phải là vì cùng người khác trận đấu, mà là vì hoàn thành chính ta thiết lập mục tiêu. Được rồi, lão bà, ta biết nhà ta lão bà là đau lòng thân thể của ta. Nhưng là lão công thật cảm thấy không có quan hệ. Như bây giờ rất tốt tương đương cho nên ngày nghỉ của ta vẫn là lưu đến chúng ta hưởng tuần trăng mật thời. Điểm lại dùng đi đến lúc đó coi như lão bà không cho ta phê chuẩn ngày nghỉ. Ta mặt dày mày dạn cũng là yêu cầu tới. Tô Trần vừa cười vừa nói. Nhan Băng Tuyết còn muốn nói điều gì? Tô Trần lại không có cho nàng cơ hội. Còn chưa lên đồ ăn thời điểm. Tô Trần dùng miệng của mình chắn miệng của nàng. Chờ thêm đồ ăn. Tô Trần lại hung hăng cho nàng thêm đồ ăn. Căn bản không cho nàng nói cái gì cơ hội. Cơm nước xong xuôi. Tô Trần cũng không có chờ lâu. Nói hắn còn muốn về Long Khoa Viện. Cho nên muốn đem Nhan Băng Tuyết cho đưa trở về. Nhan Băng Tuyết về văn phòng thời điểm. Trương trợ lý vừa mới cơm nước xong xuôi không lâu. Chính là một bên ngâm nga bài hát. Một bên tại chính mình công vị phía trên chuẩn bị nghỉ ngơi trong một giây lát. Tô Trần không có ở đây cái này một tuần lễ bên trong. Nàng mỗi ngày đều qua được lo lắng đề phòng. Người khác sợ hãi Nhan Băng Tuyết phát cáu. Nhưng bọn hắn có thể nhìn thấy Nhan Băng Tuyết thời gian cũng không nhiều. Chỉ có chính mình mỗi thời mỗi khắc đều đợi tại Nhan Băng Tuyết bên cạnh. Đó mới thật gọi một cái bạn quân như nửa hổ. Sợ sơ ý một chút liền muốn chịu đạn. Hôm nay nhìn đến tổng giám đốc cao hứng bừng bừng ra ngoài cùng Tô Trần ăn cơm. Trương đặc trợ cuối cùng là thở dài một hơi. Nàng cảm thấy cái này tổng giám đốc cùng Tô Tiên Sinh ở giữa mâu thuẫn cần phải có thể giải quyết đi. Đến lúc đó tổng giám đốc trở về tâm tình khẳng định rất không tệ. Nguy cơ cũng liền có thể tự động giải trừ rồi tương đương thế nhưng là để Trương đặc trợ không nghĩ tới chính. Là, Nhan Băng Tuyết trở về thời điểm. Tâm tình xem ra so trước đó còn bết bát hơn. Quả thực cũng là nổi giận đùng đùng. Cho nên cả một buổi chiều Trương đặc trợ quả thực là liền thở mạnh cũng không dám không có có. Chuyện trọng yếu gì, an vị tại trong phòng làm việc của mình mặt, cũng không dám đi Nhan Băng Tuyết trước mặt ganh tị. Chỉnh cái kia thư ký làm bầu không khí đều 10 phần trầm thấp. Tất cả mọi người cảm thấy tổng giám đốc tâm tình không tốt. Trong ngày thường buổi chiều còn có thể uống một chút trà chiều. Cùng một chỗ tại trong phòng giải khát tâm sự. Nhưng là hôm nay đại gia hòa cũng không dám động. Ngồi tại chính mình công vị phía trên. Liều mạng vội vàng công tác. Dạng này bầu không khí một mực tiếp tục đến xuống lớp điểm. Đã qua 5 giờ rưỡi. Thế nhưng là Nhan Băng Tuyết vẫn là không có theo trong văn phòng đi ra. Bình thường lúc này tất cả mọi người đã thu dọn đồ đạc đi. Bởi vì siêu phàm tập đoàn trên cơ bản là không tăng ca. Mọi người vừa đến tan ca điểm liền đi có công việc gì cũng đều là tại giờ làm việc bên trong toàn. Bộ hoàn thành, lúc này bọn họ tuy nhiên đã đem trong tay công tác làm xong. Thế nhưng là tổng giám đốc còn chưa đi sao? Nói chuyện sự tình người một cái cũng không dám động. Lầu dưới mỗi cái bộ môn ngay tại oanh tạc Trương đặc trợ đinh đinh. Siêu phàm tập đoàn tuy nhiên không tăng ca. Nhưng là mỗi lần cách lúc tan việc còn có 10 phút thời điểm. Trương đặc trợ sẽ cho mỗi cái ngành người phụ trách phát một đầu đinh đinh. Đại khái nội dung cũng là để bọn hắn xác định một chút hôm nay công tác tiến trình. Sau đó liền có thể tan việc đúng giờ. Nhưng là hôm nay Trương đặc trợ cái gì đều không phát. Cho nên lầu dưới người cũng một cái đều không đi. Ngày bình thường Trương đặc trợ phát đinh đinh đều là Nhan Băng Tuyết trước phân phó. Nhưng là hôm nay Nhan Băng Tuyết chính mình quan trong phòng làm việc cả một buổi chiều. Đều qua giờ tan sở điểm cũng không nói gì. Trương trợ lý căn bản không dám tự chủ trương. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.